Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, đệ 1279 chương quy tắc chi trụ. Sâu không lường được, nhìn chung quanh từng đôi tò mò ánh mắt, tiên phong đạo cốt dâu bạc trắng trụ trời ngưng thanh nói, đầy mặt nghiêm nghị chi sắc, Bối Vọng Thần Châu lông mày dương lên. Hắn thật sự giống hắn theo như lời như vậy, chính là chí tôn thượng giai trận pháp sư sao? Chỉ nhiều không ít, tiên phong đạo cốt dâu bạc trắng lão giả trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Lão phu khổ tu trận pháp chi đạo mấy trăm kỷ nguyên. Mấy cái kỷ nguyên trước mới may mắn đột phá tới rồi chí tôn trận pháp sư hàng ngũ. Cũng không biết người này là như thế nào tu luyện. Thoạt nhìn cũng không so lão phu lớn nhiều ít, cũng đã đem trận pháp tu vi tăng lên tới chí tôn thượng giai. Bực này thiên phú tư chất thật sự đáng sợ, Bối Vọng Thần Châu thở dài một tiếng. Không nghĩ tới thần hạ trận pháp tu vi như thế lợi hại. Trước kia thật đúng là ta xem đi rồi mắt, sai cho rằng hắn là cực hạn nguyên sĩ. Lại không nghĩ rằng hắn sở dĩ có thể đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng. Thế nhưng là bởi vì trận pháp duyên cớ, lần này thật đúng là kiếm lớn. Nhìn Bối Vọng Thần Châu trên mặt sáng lạn tươi cười, chung quanh đông đảo trụ trời, mà trụ, người trụ nhịn không được cười gượng một tiếng. Ngài luôn nhìn lầm, chính là chúng ta đâu, chẳng những xem đi rồi mắt, phía trước còn đắc tội vị này tân tấn trụ trời. Đặc biệt là đạm đài lôi đến. Hàn Tấn Nguyên chờ đắc tội thần hạ tương đối tàn nhẫn. Giờ phút này càng là vẻ mặt chua xót. Vị này tiên phong đạo cốt dâu bạc trắng trụ trời chính là giang tâm thành tới phía trước 10 vạn. Huyền Hoàng trụ duy nhất chí tôn hạ giai trận pháp sư Tống Thiên Tính. Thực lực vừa mới bước vào cực hạn nguyên sĩ chi cảnh. Đơn luận thực lực gần có thể xếp hạng mà trụ cuối cùng. Chính là bằng vào ở trận pháp mặt trên tạo nghệ. Sinh sôi mà bước vào ngày thứ 10 trụ vị trí. Chính là 10 vạn huyền hoàng trụ 10 đại đầu sỏ chi nhất. Thân phận địa vị tôn quý đến cực địa mà ni. Chư vị không cần lo lắng. Thần hạ tính tình khá tốt. Sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ tính toán chi ly. Huống chi các vị cũng trả giá đại giới. Về sau nhiều hơn đi lại một chút. Điểm này ngăn cách thực mau liền không có. Bối Vọng Thần Châu ân ủi nói. Lại nói tiếp lão phu phía trước cũng nho nhỏ đắc tội thần hạ. Đến lúc đó liền từ lão phu đi đầu. Tự mình đi nhận lỗi. Các ngươi theo sau đuổi kịp liền nhưng, chúng ta tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cũng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền sinh ra ngăn. Cách nghe được Bối Vọng Thần Châu nói như thế, phía trước trào phúng đắc tội hôm khác không yêu mị phân thân trụ trời. Mà trụ, người trụ nhóm đều nhẹ nhàng thở ra, có Bối Vọng Thần Châu đi đầu. Đến lúc đó bọn họ thái độ lại tốt một chút, dâng lên một ít hậu lễ, hẳn là có thể giải quyết chuyện này. Đạm đài lôi đến cùng Hàn Tấn Nguyên mấy người cũng nhẹ nhàng không ít. Lại nói tiếp tuy rằng bọn họ đắc tội thần hạ tàn nhẫn nhất, chính là nhiều nhất cũng chính là trong lời nói nhục nhã, vẫn chưa động thủ gì đó. Hơn nữa đạm đài lôi đến còn phế đi nhi tử bồi tội. Hàn Tấn Nguyên mấy người cũng tự hành bị thương nặng bồi tội. Vẫn là ở trước mắt bao người. Có thể nói là cho đủ giang tâm thành mặt mũi. Kế tiếp tái hảo hảo nhận lỗi một phen. Hẳn là liền có thể giải quyết việc này. Một niệm cập này, mọi người trong lòng đều thiếu một khối gánh nặng. Rốt cuộc một vị trí tôn thượng giai trận pháp sư kiểu gì tôn quý. 10 vạn huyền hoàng trụ có thể dễ dàng như vậy phải đến một vị có thể nói là nhặt thiên đại tiện. Nghi, Nếu là bởi vì những việc này làm vị này Chí Tôn Thượng Giai Trận Pháp Sư nổi lên ngăn cách, vậy quá mất nhiều hơn được. Đúng rồi, thiên tính, thần hạ là như thế nào biết 10 vạn huyền hoàng trận vận chuyển phương pháp? Hơn nữa còn ở như vậy đoạn thời gian lặng yên không một tiếng động mà phát động 10 vạn huyền hoàng trận, là ngươi vì hắn giảng giải quá 10 vạn huyền hoàng trụ vận chuyển đạo lý sao? Bối Vọng Thần Châu bỗng nhiên nhớ tới một việc, nhịn không được nhìn Tống Thiên Tính nghi hoặc hỏi. Tống Thiên Tính sừng sốt, vội vàng lắc lắc đầu nói, không có a, ta vẫn chưa cho hắn giảng giải quá 10 vạn huyền hoàng trận. Hơn nữa liền tính là ta tự mình cho hắn giảng giải 10 vạn huyền hoàng trận, không có trăm ngàn năm tôi luyện, hắn cũng không có khả năng đem 10 vạn huyền hoàng trận thao túng đến bực này nông nỗi kia. Hắn là từ đâu học được 10 vạn huyền hoàng trận vận chuyển phương pháp, lại còn có ở ngắn ngủn một tháng tả hữu thời gian khống chế 10 vạn huyền hoàng trận, ở thời điểm mấu chốt vận chuyển trận pháp uy hiếp thiên địa? Bối Vọng Thần Châu ngạc nhiên địa đạo, ba tầng thánh tòa thượng đông đảo trụ trời mà trụ, người trụ cùng nhau trầm mặc. Liền ở ngay lúc này có người suy đoán nói, hay là vị này thần hạ đại nhân mấy năm tới trộm lẻn vào quá 10 vạn huyền hoàng trận trung tâm nơi, rốt cuộc lấy hắn trận pháp tu vi muốn làm được điểm này hẳn là không phải quá khó. Lời nói rơi xuống đất, sở hữu trụ trời mà trụ, người trụ sắc mặt đều là biến đổi. Nếu thật là như thế nói, sự tình liền có chút đại điều. Bất quá liền ở ngay lúc này, tối cao tầng có một cái trụ trời có chút chần chờ nói, thân là mà trụ, là có tư cách xem xét 10 vạn huyền hoàng trụ sở hữu tàng thư. Mấy cái nguyệt trước thần hạ tựa hồ tìm đọc quá chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ chân quý nhất tàng thư chi nhất 10 vạn huyền hoàng thánh điển. Hắn hẳn là từ 10 vạn huyền hoàng thánh điển trung hiểu thấu đáo 10 vạn huyền hoàng trận vận chuyển phương pháp. Những lời này rơi xuống, chung quanh tức khắc ân tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người nhịn không được há to miệng, cơ hồ không thể tin được trong tai nghe được hết thảy. Tống Thiên Tính càng là trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đều mau chừng mắt nhìn ra tới. Thật lâu sau, Tống Thiên Tính có chút kinh sợ nói, nếu thật là như thế nói, thần hạ ở trận pháp thượng thiên phú tư chất, còn có tạo nghệ quả thực kinh thiên động địa. Chỉ sợ hắn nửa cái chân đã bước vào quy tắc chi trụ hàng ngũ. Nếu thật là như thế nói, thần hạ đối với quy tắc chi đạo lĩnh ngộ chỉ sợ không thua bất luận cái gì một vị trụ trời. Nếu không căn bản vô pháp đem trận pháp chi đạo tu luyện đến như thế nông nỗi, Tống Thiên Tính nói, làm chung quanh càng thêm ân tĩnh. Sở hữu trụ trời mà trụ, người trụ đã nghẹn họng nhìn chân chối, mà bị mọi người nghị luận tiêu điểm Giang Tâm Thành, giờ này khắc này đã mang theo thần khí thịnh đường về tới bản thể bên trong. Không chúng yêu mị phân thân tắc lập tức hướng tới đệ nhất huyền hoàng trụ chạy đến, muốn mau chóng nhìn xem chính mình trụ trời viện là cỡ nào bộ dáng. Theo tấn chức tới rồi trụ trời hàng ngũ, không chúng yêu mị phân thân cũng bị phân tới rồi một tòa trụ trời viện. Từ nay về sau liền chính thức đứng hàng 10 vạn huyền hoàng trụ 360 siêu cấp cự kình hàng ngũ. Vẫn là xếp hạng trước 20 khủng bố cự kình. Như vậy tồn tại, liền tính là ở to như vậy tuyệt vọng vực sâu cũng là tiếng tăm lừng lẫy chúa tể cấp đại năng. Vô luận là đến bất cứ một cái phù hộ nơi đều có thể đủ được đến nhất long trọng đãi ngộ. Cho dù không chúng yêu mị phân thân chỉ là quang cầu cảnh đại nhật nguyên sĩ, chính là bằng vào ở trận pháp mặt chân siêu cao tạo nghệ, bất luận cái gì một cái phù hộ nơi đều sẽ đem không trùng yêu mị phân thân làm như phù hộ nơi kiên cố nhất, dựa vào chi nhất. Nếu không có như thế nói, Bối Vọng Thần Châu cũng sẽ không trực tiếp đem không trùng yêu mị phân thân đề bạt vì 16 trụ trời, thân phận tôn vinh đến cực điểm, được đến toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ vô số tu luyện giả sùng bái kính ngưỡng. Tốc độ như điện, không trùng yêu mị phân thân thực mau liền tới rồi đệ nhất huyền hoàng trụ tối cao tầng. Mà nơi này chính là 360 cái trụ trời viện nơi vị trí. Nhìn xếp hạng đệ thập lục trụ trời viện, không trùng yêu mị phân thân trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Nhanh hơn tốc độ hướng tới 16 trụ trời viện chạy đến. Hết chương.